thương cho con sáo xa bầy, bay về phương xa đất khách. Ai xui con sáo xô lòng quê người mồ cũng mồ côi. Phận nghèo em biết làm sao vùi chôn một đời con sáo. Nó cơm mắm đôi vai gầy mong đền ở nghĩa sông thân. Thương em áo the quê mùa giường thưa nhà tranh vách lá. Xa quê đến nơi đô thành mong tìm áo ấm nhà cao. Đường tình ai sẽ làm đôi em về làm dâu xa xứ. Ngỡ em sướng vui sang giàu đâu ngờ em khổ nào hay. Giờ đây thân xác hao gầy dáng dưới yêu kiều bây giờ chán chê ông bướm. Phố qua lầu vàng biến thành nơi chốn thiêu thân. Họ ơi thương sao xa bầy hắn yêu đời chờ không than từng chiều thương nhớ. Cố mong tìm về quê nhà có người chờ. Yeah.